Vạn cổ ma tôn, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144 kiếm ma tông các ngươi vì đồ đệ này đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên vậy? Thảo nào, chẳng trách giọng điệu của Mục lão trong thư lại kiêu ngạo và tự tin như vậy. Sơ suất rồi, lại bị lão già này dạy cho một bài học. Chết tiệt, lần này thật sự sẽ lại thua sao? Lạc tông chủ cũng chăm chú nhìn Lâm Tiêu vẫn đang leo lên. Ánh mắt bất lực và vô vàn suy nghĩ. Trong lòng ông ta thầm hét lên. Tiểu tử, cầu xin ngươi, hãy dừng lại đi. Khi người của Lưu Vân Tông lại một lần nữa rơi vào tình trạng bối rối. Lâm Tiêu cũng không quan tâm đến cảm nhận của họ nữa. Sau khi kích hoạt cửu u trấn ma ấn, hắn tiếp tục lao lên phía trên. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu không nhanh lên, e rằng sẽ không thể duy trì được trấn ma ấn lâu nữa. Bậc thứ 70, bậc thứ 73, bậc thứ 78. Lâm Tiêu hết lần này đến lần khác thách thức điểm giới hạn tâm lý của mọi người trong Lưu Vân Tông. Sau một vài lần, tất cả mọi người đã tê liệt. Nói đi, rốt cuộc ngươi có thể bước đến bậc bao nhiêu? Cho một con số đi. Nếu không, bọn họ thực sự không thể đoán ra. Đoán một lần rồi lại sai một lần nữa. Lẽ nào, người muốn thông quan thiên thê sao? Bây giờ Lâm Tiêu không có tâm trí để nghĩ về những thứ khác. Khi bước đến bậc thứ 80, cho dù hắn đã thi trấn ma ấn thì trọng lực nặng nề áp xuống vẫn khiến tốc độ của hắn chậm lại. Ở bậc 83, Lâm Tiêu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ở bậc 86, Lâm Tiêu bắt đầu bước đi khó khăn. Mỗi lần nhấc chân đều như một loại tra tấn. Ở bậc 89, Lâm Tiêu lại một lần bị trọng lực ép đến mức không thể đứng thẳng chứ đừng nói là đi về phía trước. Lâm Tiêu cố gắng nghỉ lấy vài hơi, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá màu đen phía trên cách đó không xa. Thứ này có lẽ chính là nguồn trọng lực. Phải bước 11 bước nữa mới có thể chạm được vào nó. Chết tiệt, có chút xa, đúng vậy, mục tiêu của Lâm Tiêu là chạm vào tấm bia thần bí này. Ngộ tính của hắn mãn cấp khi chạm vào trường kiếm dài và thử kiếm thạch đều có thể cảm ngộ được gì đó. Vậy thì tấm bia đá thần bí này, liệu có thu hoạch được gì không? Thật tiếc, khoảng cách bây giờ vẫn hơi lớn. Cửu U trấn ma ấn có thể đạt đến tầng thứ 5 thì tốt rồi. Cách chương.